Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Trở về New York. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Cùng lúc đó, tại Gotham City, tàu điện bắt đầu phát đứng. Một người từng bước một di chuyển bước chân hướng về tàu điện phương hướng tiến lên. Vết máu trên đất lưu lại dấu vết thật dài. Chính là giả mà Harley Quinn đang cùng Batman đám người dây dưa quá trình bên trong nàng bị trọng thương. Bất quá căn cứ Harley Quinn tại trong tiềm thức của nàng ra lệnh, nàng vẫn đạt tới nơi này. Dừng tay a Harley Quinn, ngươi bây giờ đã trải qua mất máu quá nhiều. Kế hoạch của ngươi không có khả năng hoàn thành. Hiện tại phần lưng lời nói ta cam đoan ngươi có thể tiếp thụ lấy trị liệu, giữ được tính mạng. Batman chạy tới nói ra, ha, ha, a, ta cự tuyệt, ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ bắt lấy Harley Quinn. Nhìn lấy giả mà Harley Quinn điên cuồng thần sắc, Batman trong lòng có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, sau một khắc Harley Quinn thân thể nhảy lên nhảy xuống đứng đài. Lúc này tàu điện khởi động, nhưng là thể lực chống đỡ hết nổi giả mà Harley Quinn chỉ là một cái tay bắt được cửa sổ xe. Batman sau một khắc bắn ra câu khóa, sau đó leo lên đoàn tàu đỉnh. Tàu điện vừa mới lái ra đứng đài, giả mà Harley Quinn mới bò lên trên trần xe, ngồi xổm ở trần xe ngụm lớn thở phì phò. Người đã trải qua thất bại Harley Quinn. Batman một bên tiếp cận nàng vừa nói. Không, Harley Quinn sẽ không thất bại. Chỉ là còn không thành công mà thôi. Giả mà Harley Quinn gào thét nói. Tình trạng của ngươi đã trải qua chống đỡ không nổi đi. Lại được không đến trị liệu ngươi sẽ chết. Batman lớn tiếng nói. Giờ phút này tàu điện tốc độ càng lúc càng nhanh. Gió cũng càng lúc càng lớn, giả mà Harley Quinn thân thể không ngừng mà lay động, giống như lúc nào cũng có thể té xuống bộ dáng. Harley Quinn là sẽ không chết. Harley Quinn chắc là sẽ không thất bại. Harley Quinn vạn tuế, giả mà Harley Quinn cười khúc khích nhảy xuống tàu điện. Batman bắn ra câu khóa lại bắn cái không. Một tia sáng hiện lên. Trùng kích ôm giả mà Harley Quinn xuất hiện ở tàu điện bên trên. Batman. Nàng giống như chết rồi. Trùng kích nói ra. Batman liền vội vàng đi tới duỗi ra ngón tay tại Harley Quinn phần cổ dò xét một chút. Còn tốt. Còn có mạch đập. Nhanh mang nàng đi trị liệu. Batman nói ra. Trùng kích nhẹ gật đầu. Mang theo giả mà Harley Quinn bay mất. Trở lại khách sạn. Giống như Long thấy được đứng ngồi không yên Eli, lão bản. Cảm nhận được có người xuất hiện, Eli vội vàng trở lại, nụ cười trên mặt cứng xuống, nàng là ai, sơ ý một chút hấp thu ma tinh thạch dân chúng. Giống như, Long tướng A Lâm khuê trạch ngươi đặt lên giường nói ra, lão bản ngươi thành công đi. Eli ngồi xuống giống như Long thân một bên. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt một cái nằm ở trên giường A Lâm. Đương nhiên, Harley Quinn kém một chút mà thành công. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là có nhân loại nội tâm. Không phải ta cũng không khả năng ngăn cản nàng. Giống như Long hồi tưởng đến Harley Quinn sau, cùng bộ dáng, đang nghe A Lâm khuê trạch ngươi thanh âm về sau. Giống như Long sẽ dùng hổ phù nguyên rủa lực lượng đem hiền lành của nàng một mặt chia lìa đi ra. Cũng may bởi vì hấp thu ma tinh thạch duyên cớ, tà ác của nàng một mặt trực tiếp bị giống như Long tiêu diệt. Không có che giấu, không phải A Lâm không nhất định có thể chiếm cứ bây giờ thân thể. Hơn nữa giống như Long cũng đã hỏi luân bàn. Nằm trong loại trạng thái này A Lâm vẫn là Harley Quinn sau luân bàn cho đáp án dĩ nhiên là A Lâm. Khuê trạch ngươi vốn chỉ là chiếm được Harley Quinn tư tưởng cùng năng lực. Về sau lại thêm ác ma thằng hề truyền thừa. Đây đều là tác dụng tại nàng bản thân bên trên lực lượng. Cùng Harley Quinn hình tượng này không có quan hệ trực tiếp. Nghĩ tới đây, giống như Long nhìn về phía Eli. Đao Long lợi dụng hắc khí lực lượng đưa nàng trong cơ thể ma long lực lượng kích thích quá độ. Kết quả bị bản thân đánh bại sau ma long lực lượng lâm vào bản thân phong ấn trạng thái. Dựa theo luân bàn thuyết pháp, Eli vẫn có cơ hội một lần nữa kích hoạt ma long lực lượng. Hiện tại mình muốn triệt để tiêu diệt trong cơ thể nàng ma long lực lượng rất dễ dàng. Muốn hay không trực tiếp ra tay diệt trừ hậu hoạn đâu, lão bản lão bản. Eli nhìn lấy giống như long nhìn mình chằm chằm, cảm giác có chút quái gì. A, chuyện gì? Giống như long liền vội vàng hỏi. A, ta là hỏi một chút, chúng ta lúc nào hồi New York? Còn nữa, vị tiểu thư này nên xử lý như thế nào? Eli nói, hồi New York trước không nóng nảy. Chúng ta tìm một cái Bruce Wayne, xem hắn đối với lần trước ta cho thuốc của hắn là thái độ gì. Còn nàng, giống như long nhìn về phía choáng ở trên giường A Lâm. Cho nàng nửa cái một ngày gian phòng là được, được. Ta đây liền đi làm. Eli nói đứng dậy rời đi gian phòng. Loại dược tề này rốt cuộc là cái gì, hắn tại sao phải đem dược tề tặng người, lần này là cái cơ hội. Rất tốt, ở trong này đạt được liên quan tới chất thuốc tư liệu. Về công ty sau ta liền có thể căn cứ tư liệu tìm tới cuối cùng một phần dược tề. Coi như không thể để cho ta khôi phục nguyên bản năng lực, chí ít cũng mạnh hơn hiện tại. Bị Đao Long điều khiển qua Eli vào lúc đó thật sâu cảm giác được bản thân bất lực. Nguyên bản trở thành New York dưới mặt đất hắc bang bên trong đỉnh cấp một trong những thế lực, người sáng lập kiêu ngạo đã sớm biến mất. Tại bến tàu chi chiến bị Thánh Long Tử đánh bại về sau, nội tâm đối với lực lượng khao khát cùng đối với cường giả sùng bái bạo phát ra. Thậm chí nguyên bản trong nội tâm đối với nam tính chán ghét tâm lý đều bị áp chế. Lúc này mới có về sau nàng thiết kế mượn nhờ Thánh Long chết tay đánh bại Đao Long. Bất quá nàng cảm thấy mình cùng Thánh Long Tử ở giữa khoảng cách vẫn là không gần. Tiếp lấy nàng có tăng thêm mình ở Thánh Long Tử trong lòng phân lượng dự định. Lợi dụng thủ đoạn để tự nhiên nữ hài nhi sau khi rời đi. Nàng vốn là dự định cùng Thánh Long Tử đơn độc giao thủ một lần. Không nghĩ tới chúng Đao Long kỹ, cả người đều bị khống chế lại. Đao Long kích phát trong nội tâm nàng muốn cùng Thánh Long Tử tranh đấu một mặt. Đồng thời cường lực tiêu hao lúc ấy lực lượng của nàng. Cho nên đang bị Thánh Long Tử đánh bại về sau, lực lượng của nàng tạm thời biến mất. Bất quá Thánh Long Tử không có đưa nàng đưa vào nhà tù, mà là giống bến tàu chi chiến khi đó một dạng thả nàng. Cái này khiến nàng thật cao hứng. Nàng cảm thấy cách làm của mình là đúng. Gia nhập giống như Long công ty về sau, nàng hiểu được càng nhiều liên quan tới siêu anh hùng sự tình. Tại giống như Long an nguy cùng dưới sự trợ giúp, nàng đã trải qua tìm về tự tin. Hiện tại nàng muốn một lần nữa thu hoạch được lực lượng. Sau đó đứng ở Thánh Long Tử trước mặt, nói cho hắn biết tình cảm của mình. Bruce, đã lâu không gặp. Giống như Long cùng Bruce nắm tay nói. Là đã lâu không gặp Siro. Người đến Gotham đến làm sao không nói cho ta biết trước một tiếng. Bruce khẽ cười nói, không có. Việc lớn gì? Chính là hỏi một chút ta cho cái kia của ngươi chất thuốc sự tình. Giống như Long nói. Úp, ta giao cho người của tập đoàn đi nghiên cứu. Ta nhìn một chút mới nhất nghiên cứu báo cáo. Đó là một loại cường hóa người tố chất thân thể dược tề. Ta nhớ được trên báo cáo nói loại dược tề này ở vào một loại trạng thái thăng bằng. Nói một cách khác, nó đã trải qua ở vào một cái hoàn thành giai đoạn. Bruce nói ra, Bruce, người biết không, Gotham City cũng không so với New York. New York có rất nhiều siêu anh hùng. Hắc bang làm việc đều là ở trong tối tiến hành. Giống như Long nói. Bất quá Gotham City hiện tại tốt hơn nhiều. Chúng ta cũng có bản thân siêu anh hùng không phải sao? Bruce có chút không quá cao hứng. Đương nhiên, Batman cùng Bagger, bọn hắn đương nhiên là siêu anh hùng. Hơn nữa so New York siêu anh hùng làm được càng tốt hơn. Nhưng là, dị ma người sự tình ngươi nghe nói đi. Giống như Long nói, mới nhất xuất hiện một loại quái vật, nghe nói là tội phạm biến thành. Brooks cười một cái nói, đây là sự thực, Brooks, giống như Long đề cao thanh âm, ngẫm lại Gotham City tỷ lệ phạm tội, bọn họ đều là ẩn bên trong dị ma người. Brooks ngắt lời nói, vậy ngươi muốn nói cái gì để cho ta đem đến New York đi, nơi đó giống như cũng có đi. Giống như Long nhìn thấy Brooks trong mắt mang theo một chút tức giận. Hắn đối với Gotham City yêu quý mới để cho hắn trở thành Batman, ta là nói. Cái kia dược tề là cho ngươi dùng, dạng này ngươi tối thiểu sẽ không giống như cha mẹ ngươi. Chết bởi ngoài ý muốn, như thế ta liền thiếu đi một người bạn. Giống như Long nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở cùng quan tâm. Bất quá ta không hề đồng ý đối với thân thể con người cải tạo. Vô luận là máy móc cải tạo vẫn là dược vật cải tạo. Ta chỗ này liên quan tới chất thuốc báo cáo mới nhất ta truyền cho ngươi một phần. Về sau có mới tiến triển ta sẽ nói cho ngươi. Lão bản, xem ra các ngươi cái này tuổi trẻ phú hào đều có mãnh liệt bản thân ý thức người. Ở trên máy bay y, Lai nói. Ngươi nói không sai, từng cái người thành công đều có bản thân kiêu ngạo địa phương. Bọn hắn có kiên trì của mình cùng ranh giới cuối cùng. Bất quá cũng không tính không có thu hoạch, tối thiểu cùng Nguyên tập đoàn kỹ thuật giao lưu kế hoạch xác định ra. Giống như Long nói, ta sẽ an bài tốt. Eli nói ra, máy bay hạ xuống, bọn hắn về tới New York, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.